Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 319, chương 320. Lợi ích là trao đổi đi ra. Cáo từ Giannini. Hát đi cưỡi máy bay tư nhân bay đi Las Vegas. Thị sát Las Vegas sản nghiệp. Hát đi hotel chuyện làm ăn vẫn như cũ náo nhiệt. Khách sạn các loại trang bị trải qua tiến một bước tăng mạnh. Đã càng ngày càng hoàn thiện, thành là chân chính du lịch làng du lịch. TV mở thưởng hoạt động so với trước đây số tiền càng to lớn hơn. Hiện tại mỗi kỳ đều ở 10 vạn đô la Mỹ trở lên. Lại đi nhìn một chút Venetian cùng Caesar Hoàng cung, hai tòa sòng bạc xây dựng tiến độ. Hiện tại đã hoàn thành 1/3. HD tập đoàn tổng bộ cũng ở khu chuông gõ mõ xây dựng bên trong. Cho tới trường đua ngựa cùng trại đua chó. Trường đua ngựa đã phỏng chừng lại có thêm 1-2 tháng liền có thể hoàn công. HD Hotel công nhân viên đã bắt đầu tiến hành tiền kỳ công tác. Tỉ như nhân viên tuyển mộ cùng mua đua ngựa. Cùng với liên lạc các nơi đua ngựa hiệp hội. Khai trương lúc gặp cử hành một cái long trọng đua ngựa thi đấu. Sau này nơi này sẽ trở thành một cái khác sòng bạc. Cũng khai triển TV mở thưởng hoạt động. Tin tưởng gặp càng thêm phong phú người Mỹ dân tinh thần giải trí sinh hoạt. Cho tới trại đua chó. Bởi vì kiến tạo lên so với trường đua ngựa đơn giản nhiều lắm. 2 tháng trước liền làm tốt. Cái này chuyện làm ăn hát đi sòng bạc không làm. Mà là giao cho Los Angeles công ty. Năm đó Los Angeles người Ireland bang phái. Thì có đua chó sòng bạc. Sau đó bang Ireland bị hát đi bọn họ diệt đi. Đua chó chuyện làm ăn liền quy bưu. Trong tay hắn có thi đấu khuyền. Thích hợp làm cái này chuyện làm ăn. Hát đi đến Las Vegas thời điểm. Bưu cái tên này liền ở ngay đây. Nghe nói hát đi đến mau mau lại đây. Lôi kéo hát đi đến trại đua chó xem đua chó. Trại đua chó cửa cũng mang theo đèn neon đỏ nhãn hiệu. Mặt trên là mấy cái ra sức chạy trốn chó săn xám. Cũng thật là vừa xem hiểu ngay. Bên trong sân bãi không hề lớn. Khán đài đại khái có thể chứa đựng khoảng 2.000 người. Tuy rằng hiện tại là 49 năm. Đua chó quy cách trên căn bản đã hoàn thiện. Khe trượt trên mang theo một cái giả thỏ để cầu truy. Đua chó cũng có thể TV mở thưởng. Trước đây Los Angeles lòng đất đua chó thi đấu. Một hồi cũng là mấy ngàn đồng tiền đặt cược. Mà thông qua TV mở thưởng hoạt động. Mỗi một trận đều có thể đạt đến 10 mấy vạn đô la Mỹ. So với trước đây kiếm lời nhiều hơn. Bill cười nói. Lão đại, nơi này nuôi hơn 600 con chó. Hiện tại mỗi ngày mở 3 cuộc tranh tài. Hiện trường khán giả đặt cược thêm vào điện thoại tập trung. Mỗi trận đại khái có thể có 10 mấy vạn đô la Mỹ. Trích phần trăm hàng năm đều có thể kiếm lời 400 đến vạn. Hơn nữa số tiền kia vẫn là hợp pháp thu. Vào, ngoại trừ nộp thuế hắn đều không cần lo lắng. Đương nhiên, số tiền kia rất nhiều muốn phân cho hát đi. Nhân vì cái này chạy đua chó là hát đi. Los Angeles công ty xem như là thuê hát đi sân bãi. Hàng năm muốn phó 1 triệu đô la Mỹ tiền thuê. Hát đi cùng Bill ở trại đua chó nhìn 2 trận thi đấu. Cảm giác bình thường thôi. Không có đua ngựa thú vị. Mặc kệ hát đi có thích hay không. Có thể khán giả yêu thích. Từ các khách đánh bài cầm phiếu đánh bạc hò hét hoan hô dáng vẻ. Liền biết bọn họ có bao nhiêu tập trung vào. Ở Las Vegas quay một vòng. Hát đi đến Nevada thủ phủ Carson thành. Nước Mỹ châu thủ phủ đều có một cái đặc điểm. Tuyệt đại đa số đều tuyển ở thành thị nhỏ. Hát đi bái phỏng Nevada thống đốc. Cùng thống đốc tiến hành rồi phi thường thân thiện giao lưu. Hát đi tập đoàn hiện tại nhưng là ở Nevada đăng ký loại cỡ lớn nhất xí nghiệp. Thống đốc phi thường nhiệt tình. Trước các nghị viên trong âm thầm tiến hành câu thông. Tuy rằng có một phần nghị viên biểu thị. Nevada không có cần thiết mở ra vé sổ số. Nhưng càng nhiều người biểu thị nên thả ra. Thời gian đã định ra. Biểu quyết hội nghị đem ở cuối tháng tổ chức. Đồng thời còn có mặt khác 2 cái nghị án đồng thời biểu quyết. Madison thống đốc nói. Madison thống đốc. Ta lần này đến. Chủ yếu là hy vọng nếu như biểu quyết thông qua sau. Vé sổ số chuyện làm ăn có thể giao cho HD tập đoàn kinh doanh. Người cũng biết HD tập đoàn ở Las Vegas cá độ đã doanh tốt nhất. Chúng ta còn có ABC đài truyền hình. Ở vé sổ số kinh doanh trên có đầy đủ ưu thế. HD nói, vé sổ số chuyện làm ăn cũng không phải là tư nhân chuyện làm ăn. Toàn bộ nước Mỹ sở hữu mở ra vé sổ số châu. Vé sổ số chuyện làm ăn đều quy châu chính phủ kinh doanh. Sau đó bọn họ lại trao quyền cho vé sổ số công ty. Lần này nếu như Nevada thông qua đề nghị, cũng sẽ là loại mô thức này. Vé sổ số kinh doanh công ty, quang trừ vận doanh thành bản, đại khái có thể kiếm được tổng số tiền 5% khoảng chừng. Trái phải, nói cách khác nếu như mỗi tuần 2 kỳ, mỗi kỳ tập trung 1 triệu đô la Mỹ, cái kia hàng năm tổng tập trung ngạch đại khái là 100 triệu đô la Mỹ. Vé sổ số công ty có thể kiếm được 500 vạn. Thiếu sao? Có người cảm thấy đến ít. Dù sao tập trung vào không nhỏ. Có thể đây chỉ là bảo thủ con số. Hơn nữa làm ăn không thể chỉ trước mắt. Thu được Nevada vé sổ số kinh doanh quyền sau. HD công ty thì tương đương với có nước cờ đầu. Có thể thúc đẩy châu khác mở ra vé sổ số. Chờ sau này mở hơn nhiều. Doanh thu tự nhiên sẽ tăng cường đi đến. Hậu thế nước Mỹ vé sổ số năm tiêu thụ có thể đạt đến 80 tỷ. Dựa theo cái trị số này tính toán, 5% lợi nhuận xuất chính là 4 tỷ đô la Mỹ. Quan trọng nhất chính là vé sổ số công ty trong tay. Gặp nắm giữ một bút lượng lớn tài chính. Vẫn là trước HD cùng Sam Walton nói cái kia đạo lý. Làm trong tay ngươi có nắm bút lớn tiền mặt lúc, ngân hàng ra đều phải lại cầu ngươi. Huống hồ HD chính mình chính là mở ngân hàng. Biết tiền mặt tầm quan trọng. Madison thống đốc tự nhiên biết HD tìm mục đích của hắn. Thực đưa ra nghị án nghị viên Anthony. Hắn đều biết là HD tìm người. Nevada phi thường cằn cỗi. Muốn tài nguyên không tài nguyên. Muốn sản nghiệp không sản nghiệp. Lúc trước nếu không phải là bị bước đến tuyệt lộ, cũng sẽ không mở ra lối riêng làm ra một cái đánh bạc hợp pháp hóa đến. Cũng là bởi vì thực sự không chiêu. Hiện tại Las Vegas sòng bạc, có thể nói là Nevada to lớn nhất tài chính thu vào khởi nguồn. Mà HD Hotel, lại là bên trong to lớn nhất một nhà. Không chỉ như vậy, chính đang xây dựng Venetian cùng Caesar Hoàng Cung, đều là hơn 100 triệu đầu tư. Lúc đó để Nevada chính phủ mừng rỡ không ngớt, mà nay hai tòa sòng bạc, cũng là HD làm ra đến. Cho nên nói HD ở Nevada nói, không ai dám dễ dàng từ chối. Madison thống đốc cười cợt, ta đương nhiên tin tưởng HD tập đoàn thực lực, cũng tin tưởng nếu như HD tập đoàn kinh doanh cái này sản nghiệp nhất định sẽ đạt được thành công, nếu như cái này nghị án thông qua. Ta gặp cường điệu cân nhắc HD tập đoàn. Cái này cũng là vì là Nevada kinh tế cân nhắc. Hai bên xem như là đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận. HD không có ngay mặt nói ra cái gì cho ngươi bao nhiêu tiền. Hối lộ bao nhiêu làm sao những câu nói này. Đại gia ngầm hiểu ý. Nước Mỹ đối với tham ô hối lộ tra phi thường nghiêm. Có chút chính khách tham ô mấy ngàn mấy vạn đô la Mỹ. Liền sẽ đối mặt vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Vì lẽ đó hiện tại rất ít người gặp ngay mặt hối lộ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tham ô hối lộ liền biến mất rồi. Chỉ là trở nên càng bí mật. Ngày hôm nay Madison thống đốc giúp HD. Cái kia ngày khác Madison thống đốc tìm tới HD. HD cũng có nghĩa vụ giúp hắn. Tỉ như Madison thống đốc muốn tranh cử đời kế tiếp thống đốc. Cần người ủng hộ. Hoặc là muốn đi vào quốc sẽ trở thành tham nghị viện. Cần người ủng hộ, HD như vậy kim chủ, một người liền có thể nhận thầu hắn tranh cử tài chính. Tranh cử tài chính không phải tiền sao? Đương nhiên là, lại tỉ như nếu như có gia tộc chuyện làm ăn, hai bên có thể tiến hành thương mại hợp tác, tùy tiện làm mấy hạng buôn bán. Tiền dĩ nhiên là đi ra, nước Mỹ bên này cũng không có không cho nghị viên thống đốc làm ăn quy định. Thậm chí rất nhiều đều là người làm ăn xuất thân. Liền không nêu ví dụ, bởi vì quá nhiều, có tiền sau khi tranh cử chúng nghị viên, tham nghị viện, thống đốc, thị trưởng, thậm chí tổng thống chỗ nào cũng có. Lão rất xem như là điển hình đại biểu một trong. Chính trị liền nhận sinh ý. Này rất bình thường. Rất nhiều người nói nước Mỹ không phải ân tình xã hội. Sai. Nước Mỹ ân tình so với bất kỳ quốc gia nào một điểm không ít. Hơn nữa đã hình thành chính mình quy tắc. Nếu như lúc trước người ta giúp ngươi, tìm tới ngươi lúc ngươi không giúp đỡ, vậy ngươi xong xuôi. Danh tiếng gặp trở nên rất hôi thối. Lần sau tìm người làm việc gặp phi thường khó khăn. Cùng Madison thống đốc tán gẫu qua sau khi, Hardy không có dừng lại. Lại bay đi tiểu bang Virginia Beaverbrook, quân Mỹ quốc phòng hậu cần căn cứ. Hắn tới gặp William thiếu tướng. Đến trước Hardy điện thoại liên lạc qua William thiếu tướng. William thiếu tướng cười xin mời hắn đến trong nhà ăn cơm. Bây giờ hai người là hợp tác tính hợp quân. Quan hệ rất thân cận. Hardy từ chối. Chúng ta tìm nhà sân gôn đi. Lần trước đi cái kia nhà liền không sai. William thiếu tướng lập tức ý thức được. Hardy cũng không phải muốn đánh gôn. Mà là có việc trọng yếu cùng mình đàm luận. Không thành vấn đề. Ta vậy thì đính sân bóng. Sân gôn trên. Hardy trước tiên mở bóng. Một cái xa cái sau. Hai người không có mang tùy tùng. Cầm cột chậm rãi hướng về bóng bên kia đi. Tướng quân. Lần trước Johnson tổng thống nhậm chức. Ta đi tham gia. Nhìn thấy Marksan bộ trưởng. Cùng Marksan bộ trưởng tán gẫu đến không sai. Ngày thứ hai lại chuyên môn đến lầu năm góc bái phòng một hồi. Hàn huyên tán gẫu liên quan với bảo an chuyện của công ty. Hardy nói. William thiếu tướng nhìn Hardy. Trong lòng hơi cảm thán. Những này đại phú hào. So với bọn họ những này làm lính lợi hại. Chống đỡ Johnson tổng thống lên đài. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Hardy là Johnson tổng thống to lớn nhất kim chủ. Ở tổng thống nơi đó nói chuyện tốt vô cùng xứ. Bởi vì Johnson tổng thống quan hệ, hắn lại có thể nhận thức quân đội cao tầng. Giao thiệp quan hệ so với mình những này từ cơ sở trèo lên trên người nhanh và tiện gấp một vạn lần. Hardy nhìn về phía William thiếu tướng. Bỗng nhiên nói, tướng quân. Ngươi đối với hậu cần bộ trưởng chức vị này có hứng thú hay không? William thiếu tướng sững sờ. Có hứng thú hay không? Này còn phải hỏi sao? Quá có. William nghĩ đến cái gì? Có chút kích động nói. Hát đi ý của ngươi là. Ta là nói. Có cần hay không ta giúp ngươi hoạt động một hồi? Ta lập tức muốn đi gặp Tổng thống cùng Marksan bộ trưởng. Hát đi nói. Nước Mỹ quốc phòng hậu cần cục không giống với bộ đội tác chiến. Hắn trực tiếp lệ thuộc vào bộ quốc phòng. Bộ trưởng bộ quốc phòng có trực tiếp quản hạt quyền. Lấy Hardy cùng Johnson quan hệ. Có thể trong âm thầm hướng về hắn hóng gió một chút. Giúp William khơi thông một hồi quan hệ. Mà thành tựu tổng thống. Nói thật cũng đồng ý dùng một cái thuộc về có quan hệ tới mình hệ người. Như vậy sử dụng đến càng thuận tiện. Đây chính là cái gọi là phe phái. Cho tới đương nhiệm hậu cần cục trưởng. Còn có hơn một năm liền muốn đến về hưu tuổi tác. Đến thời điểm William cơ hội liền đến. Hardy có thể để người ta sớm liên hệ hậu cần cục trưởng. Mời hắn gia nhập bảo an công ty làm cố vấn. Có thể đem thuộc về hắn hậu cần bộ quan hệ cũng tiếp thu lại đây. Có thể nói một lần đạt được nhiều. Chuyện này còn cần chậm rãi hoạt động. E sợ chứng thực muốn đến sang năm nửa cuối năm. Người thủ trưởng về hưu mới được. Hardy nói. Một năm sau cũng không dài. Chuyện tốt đẹp nhất chính là có hy vọng. Johnson tổng thống mới vừa liên nhiệm. Còn có 4 năm nhiệm kỳ. Lấy Marksan tướng quân ở quân đội giao thiệp quan hệ. Nhận lệnh hắn làm hậu cần bộ trưởng quả thực dễ như trở bàn tay. Không người nào dám đứng ra phản đối. William tuổi tác mới 50 lẻ. Là thích hợp, hết thảy đều phi thường thích hợp. Cảm tạ ngươi Hardy, William có chút kích động nói cảm tạ. Ha ha, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Bạn tốt liền nên trợ giúp lẫn nhau. Hardy cười nói, đúng, trợ giúp lẫn nhau. William thiếu tướng không ngốc. Hardy đẩy chính mình đi đến. Tự nhiên có lợi ích của hắn nhu cầu. Loại này trao đổi ích lợi ở quan trường quá phổ biến. Hoặc là nói đây mới là trạng thái bình thường. Tổng thống là trao đổi ích lợi tới. Quan chức là tư bản đề cử. Nghị viên là tư bản giúp đỡ tuyển chọn đến. Hết thảy đều đang trao đổi lợi ích. William thiếu tướng cười hỏi. Đã lâu không thấy ngươi. Gần nhất đang bận gì đó. Ta lại mới mở một nhà chuỗi siêu thị. Chuẩn bị bao trùm toàn Mỹ. Tướng quân, ta cảm thấy đến nhà này siêu thị. Có cùng hậu cần bộ khả năng hợp tác. Chúng ta nắm giữ mấy ngàn nhà cung cấp. Sau đó còn có thể càng nhiều. Chờ bao trùm toàn Mỹ sau. Sẽ đạt tới mấy vạn nhà cung cấp. Quân Mỹ sinh hoạt hàng ngày vật tư cung cấp. Là một cái phi thường hỗn tạp sự tình. Ta cảm thấy đến có thể tuyển chọn mấy nhà loại cỡ lớn nhà cung cấp. Mà không phải mình từng loại đi mua sắm. Hát đi chuỗi siêu thị. Sau này hy vọng trở thành quân đội hậu cần nhà cung cấp một trong. Nếu như quân đội có cái gì đặc thù yêu cầu vật phẩm. Có thể chọn dùng làm riêng. William thiếu tướng gật gù. Đúng là như vậy. Thực phẩm, nhiên liệu, trang phục, thiết bị, đạn dược, công cụ, nguồn năng lượng, chữa bệnh đồ dùng, kiến trúc vật liệu, tổng loại vượt qua mấy vạn loại. Còn muốn đối chất lượng tiến hành kiểm soát. Ngươi biết đây là một hạng cỡ nào nặng nề công tác. Hậu cần cục là bộ quốc phòng to lớn nhất cục. Lầu năm góc bộ ngành khác toàn gộp lại mới 6,000 người. Mà chúng ta hậu cần cục thì có hơn 4 vạn người. Ngươi biết, bây giờ chúng ta ở hải ngoại. Còn có hơn 1.000 cái căn cứ quân sự. Những này căn cứ quân sự vật tư bảo đảm cũng do hậu cần cục phụ trách. Này lại là bao lớn một hạng công tác. Binh mã chưa động lương thảo đi đầu. Hậu cần là chiến tranh rất trọng yếu một khâu. Không có cái nào nhánh quân đội dám lơ là hậu cần. Trước đây không lâu hậu cần cục trong hội nghị. Chúng ta còn đang thảo luận. Sau này muốn từng bước tiến cử dân gian nhà cung cấp cùng hậu cần. Trợ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này. Chúng ta do trực tiếp cung cấp đổi thành giám sát. William thiếu tướng nói. Hát đi gật đầu nói. Để tư nhân xí nghiệp cùng hậu cần công ty tham dự hậu cần vật tư cung cấp cùng vận tải. Sẽ cực kỳ tiết kiệm hậu cần cục sức lao động. Thậm chí có khả năng so với chính các ngươi trực tiếp xử lý còn muốn tiết kiệm tiền. Chúng ta, toán quá, xác thực tiết kiệm tiền. William thiếu tướng cười nói. Nói tới chỗ này, William thiếu tướng đối với Hardy nói. Hiện tại nhà cung cấp sự tình còn chưa xuống thực. Có điều ta cảm thấy đến Hardy tập đoàn hoàn toàn có thể tham dự vào. Đợi được gọi thầu thời điểm ta gặp sớm thông báo ngươi. Vậy cảm ơn William thiếu tướng. Hardy cười nói cảm tạ. Hardy lại nghĩ đến cái gì? Nói, thực ngoại trừ vật tư. Chúng ta còn nên quan tâm tâm lý của binh lính khỏe mạnh. Chuẩn bị thêm một ít giải trí sinh hoạt. William thiếu tướng không nghĩ đến Hardy sẽ nói cái này. Hỏi, ngươi nói giải trí sinh hoạt là quân doanh rất khô khan. Nếu như quân đội có thể đặt mua một ít Playboy. Ngươi nói những người đại binh có phải là gặp rất cao hứng? William thiếu tướng sững sờ. Hướng về quân đội đưa Playboy. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới. Có điều quân Mỹ quân đội. Đối với những phương diện này có thể không giống hắn quân đội. Có cái gì quy định nghiêm chỉnh. Biện pháp đều cung cấp. Chính là để chú quân ra ngoài chơi gái sướng dùng. Mua sắm Playboy tạp chí. Giải quyết giải trí vấn đề. Đây quả thật là cái ý đồ không tồi. Quay đầu lại ta ở trong hội nghị nói lại. William thiếu tướng gật đầu nói. Hát đi cái này nhà tư bản. Playboy loại này món tiền nhỏ đều không buông tha. Có điều, đây thực sự là món tiền nhỏ sao? Bán một bản lợi nhuận dòng một khối thật đẹp nguyên. Nếu như quân Mỹ mỗi kỳ mua sắm 10 vạn bản, năm đó cũng có 100 vạn lợi nhuận. Có tiền làm gì không kiếm lời. Ngược lại chuyện một câu nói. Tiếp tục chơi bóng. Đương nhiên, cái này bóng là ngươi. Hai bên liếc mắt nhìn nhau cười ha ha. Tiếp tục hướng về gôn bóng bên kia đi đến. Hàn huyên lâu như vậy. Thật giống chỉ đánh một cây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.